thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 567. Cậu ở bên Phó Ngọc Hải thật hả? Thẩm Thanh Ngọc nhìn cô ấy, khẽ chậc một tiếng. Chẳng phải trước đây cậu nói Phó Ngọc Hải tốt hơn Bạc Minh Thành hay sao? Nói thì nói như vậy, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi. Thẩm Thanh Ngọc bị cô ấy chọc cười. Cậu qua đây là để tìm tớ tám chuyện này à? Trần Ánh Nguyệt cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không phản ứng kịp, đành phải tiếp lời Thẩm Thanh Ngọc. Tất nhiên không phải rồi. Tớ tìm cậu đương nhiên là có chuyện quan trọng. Trần Ánh Nguyệt nói rồi vội vàng đi đến trước mặt Thẩm Thanh Ngọc nịnh hót. Sau đó lấy bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ trong túi sách ra. Chuyện là tớ đây cảm thấy ngày tháng trôi qua quá nhàn nhã. Cậu thì ngày ngày kiếm tiền khiến tớ giống như một đứa vô dụng ấy. Thế là tớ rút kinh nghiệm xương máu. Cảm thấy vẫn nên chấn chỉnh lại hào quang ngày xưa của tớ. Nói tiếng người, tức là muốn mở công ty nhưng không có đối tác. Chuyện này khiến Thẩm Thanh Ngọc có chút bất ngờ. Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới chuyện mở công ty. Tại sao lại đột nhiên có giác ngộ cao thế? Trần Ánh Nguyệt cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc đang sỉ nhục mình. Nhưng cô ấy không có chứng cứ. Đó là vì tuổi còn nhỏ chưa chín chắn thôi. Bây giờ chín chắn rồi mà. Thật ra cũng không phải Trần Ánh Nguyệt không làm được gì ra hồn. Tuy rằng trước đây studio của cô ấy không phải là quá tốt, nhưng cũng có chút danh tiếng ở trong giới. Sau đó cô ấy cho đóng cửa. Thẩm Thanh Ngọc vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Hiếm thấy bây giờ Trần Ánh Nguyệt muốn làm lại từ đầu. Thẩm Thanh Ngọc cũng không ngại làm đối tác của cô ấy. Tớ không xem bản kế hoạch nữa. Làm hợp đồng xong mang tới cho tớ ký là được. Hu hu hu, Tiểu Ngũ, tớ rất cảm động. Quả nhiên là cậu yêu tớ. Ôi đù má. Cuối cùng tớ cũng biết là sai ở đâu rồi. Trần Ánh Nguyệt nói được một nửa thì đột nhiên đập mình một cái. Ngay sau đó bèn nói. Trước đây lúc tớ hỏi cậu chuyện với Phó Ngọc Hải, lần nào cậu cũng nói là không thể nào. Tại sao hôm nay cậu lại hỏi lại tớ? Hiếm khi Thẩm Thanh Ngọc ngẩn ra. Nửa giây sau mới phản ứng được chuyện mà Trần Ánh Nguyệt nói là chuyện lúc nãy cô ấy hỏi có thật là cô ở bên Phó Ngọc Hải hay không. Trái lại Thẩm Thanh Ngọc không ngờ rằng Trần Ánh Nguyệt cũng có một ngày thông minh như vậy. Cô khẽ hừ một tiếng. Chỉ là cảm thấy hình như Phó Ngọc Hải cũng rất tốt. Trần Ánh Nguyệt quen biết Thẩm Thanh Ngọc nhiều năm như vậy. Tuy rằng không dám nói hiểu Thẩm Thanh Ngọc 100%. Nhưng chuyện này cô ấy lại vô cùng chắc chắn. Hiển nhiên là Thẩm Thanh Ngọc cũng không phải là không có chút cảm giác nào với Phó Ngọc Hải giống như lời cô nói. Bây giờ trong căn hộ không có người khác, Trần Ánh Nguyệt cũng không khách khí nữa. Giống như lúc nãy, trực tiếp bổ nhào qua muốn ôm lấy Thẩm Thanh Ngọc. Có điều lần này lại bị Thẩm Thanh Ngọc né tránh. Cô ấy vồ hụt ngã ở trên ghế sofa. Cậu xem cậu đi, bây giờ đã bắt đầu ghét bỏ việc tiếp xúc với tớ rồi. Thẩm Thanh Ngọc ghét bỏ nhìn cô ấy một cái. Cậu thích diễn như vậy, hay là nói với anh trai cậu một tiếng, để cậu bước vào giới diễn viên luôn nhé. Trần Ánh Nguyệt bĩu môi. Quay lại chuyện chính. Cậu ở bên Phó Ngọc Hải rồi à? Không có. Cách chương.